Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, 151, đệ 1151 chương, kỳ nhân thế giới rating lại bảo, đối phạn già la tràn ngập tò mò người càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, hoài nghi người của hắn cũng càng thêm muốn tìm ra hắn sơ hở. Tống Ôn Noãn rèn sắt khi còn nóng, thông chi mọi người đi đài truyền hình đưa tin. Nàng đã kế hoạch hảo thứ 5 kỳ cùng thứ 6 kỳ quay chụp nội dung. Đúng vậy, lúc này đây quay chụp thời gian tương đương trường, từ buổi sáng 9 giờ rưỡi vẫn luôn chụp đến buổi tối 8 giờ rưỡi. Hợp với chụp 2 kỳ, bởi vì phía trước chụp Tốt Tử Vi Cung kia một kỳ trải qua nhiều mặt châm trước sau quyết định bỏ. Dùng, để tránh đối cổ kiến trúc đàn tạo thành phá hư. Bị lòng hiếu kỳ sử dụng người xem chuyện gì đều làm được. Mà Tử Vi Cung trước mắt đang đứng ở chữa trị trạng thái. An Bảo Thi Thố khẳng định sẽ có sơ hở. Phạn Già La đối này tỏ vẻ lý giải. Buổi sáng tiễn đi Hứa Nghệ Dương lúc sau liền chính mình lái xe đi đài truyền hình. Hắn hành tẩu ở tối tăm ngầm bãi đỗ xe, không có triển khai từ trường, cũng không có làm ngụy trang. Nơi này An Bảo Thi Thố thực nghiêm mật. Sẽ không có fan cuồng bỗng nhiên từ cái nào trong một góc nhảy ra tới. Nhưng hôm nay lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Một đạo khàn khàn tiếng nói từ hắn phía sau truyền đến. Trong đó ẩn hàm nôn nóng lại bất lực cảm xúc. Xin hỏi là Phạn Già La Phạn Lão Sư sao? Phạn Già La xoay người đáp. Là ta, hắn sắc bén tầm mắt tỏa định người nọ. Ánh mắt xẹt qua đối phương tiêu thụy mặt. Nhìn về phía hắn ăn mặc cùng thân thể, rồi lại bỗng nhiên di trở về, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn ngũ quan, người tới môi hơi hơi phát run, tựa hồ thực khẩn trương, rồi lại cứng đờ mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cảm giác chính mình tựa như một cái trong suốt người. Ở thanh niên trong mắt không chỗ nào che giấu, thanh niên tựa hồ đã đem hắn xem thấu. Này đối người khác tới nói có lẽ là một loại cực không thoải mái thể nghiệm. Lại làm nam nhân gần như tuyệt vọng nội tâm trào ra một cổ bức thiết chờ mong. Hắn trợn to hai mắt, đồng dạng không hề chớp mắt mà nhìn trở về. Tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói. Rồi lại không biết nên như thế nào nói lên. Đương hắn vắt hết óc mà châm trước dùng từ khi. Phạn Già La lại vẫy tay nói. Ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi, cái gì? Nam nhân ngốc, trước cùng ta vào đi thôi. Ta mau đến muộn, Phạn Già La chỉ chính mình đồng hồ. Nga, tốt, nam nhân lập tức đuổi kịp hắn nện bước, lại không có hỏi nhiều một câu. Hắn làn da phơi thành màu đồng cổ, còn thực thô ráp, khóe mắt lược có một ít tế văn, có thể thấy được đã thượng tuổi. Diện mạo nhưng thật ra rất đoan chính, nhưng tiêu tụy sắc mặt lại cho hắn giảm phân không ít. Một kiện áo khoác da nhìn thực thời thượng, tài chất lại cực kém, chỉ là bộ dáng hóa, thiển sắc quần jean phá mấy cái động, dưới chân còn đặng một đôi lượng màu vàng lão cha giày. Này thân trang điểm chung không chúng, dương không dương, nhìn đã kêu người biệt nữ, cùng hắn tuổi cực không tương xấn, hắn nỗ lực làm chính mình có vẻ cao cấp thời thượng. Bày biện ra tới hiệu quả lại hoàn toàn tương phản. Theo lý mà nói, như vậy một cái hóa trang không khỏe, biểu tình khẩn trương, người lai lịch không rõ bỗng nhiên tìm tới môn, người bình thường đều sẽ kính nhi viễn chi thậm chí nhục mạ xua đuổi. Nhưng Phạn Già La lại không hỏi một câu, đương nhiên mà đem người tiện thể mang theo thang máy, hắn có phải hay không đã biết cái gì? Hắn đã nhìn ra sao? Nam nhân một đường đi một đường suy nghĩ. Nguyên bản lạnh lẽo tột đỉnh tâm lại bắt đầu hơi hơi nóng lên. Hắn thường thường ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên đĩnh bạt bóng dáng. Trong mắt nôn nóng cùng bất lực cũng không biết bất giác tiêu giảm rất nhiều. Đây là ta phòng nghỉ, ngươi trước ngồi một lát, ăn cơm sáng sao? Phạn Già La một bên lễ phép dò hỏi một bên cởi ra chính mình áo khoác. Cái này phòng nghỉ trang hoàng đến cực cao đương, sofa là da thật. Thảm là lông dê, các loại bãi sức đều thực sang quý. Xé xé thì mang theo một đám trợ lý mênh mông cuồn cuộn mà đi vào tới. Bồ bồ mà thổi Phạn Lão Sư cầu vồng thí. Lại mở ra thật lớn thu nạp dương. đem rực rỡ muôn màu đồ trang điểm bày một bàn dài. Đoan cà phê, đối Lưu Trình, hỏi han ân cần, đủ loại người xuyên qua ở nơi này. Nháo cãi cọ ồn ào lại loạn chung có tự. Nếu dựa theo nam nhân ăn mặc cùng bên ngoài triệu chứng tới phán đoán. Hắn vốn nên là một cái dãy dụa ở xã hội tầng dưới chót người. Chợt tiến vào như thế xa hoa nơi. Kiến thức đến như thế long trọng trường hợp. Hắn nhất định sẽ chân tay luống cuống. Hoảng loạn, nhưng mà hắn cũng không có. Hoàn toàn tương phản, ở dưới lầu đơn độc đối mặt Phạn Già La thời điểm hắn là khẩn trương lo âu. Nhưng là bị mọi người vây quanh khi, hắn lại hoàn toàn khôi phục trấn định. Hắn phảng phất sớm thành thói quen này loại đại trường hợp. Bình tĩnh mặt mày trung thế nhưng giật tràn ra một loại phi phàm khí độ. Hắn tuyệt không phải người thường. Mượn từ gương trộm đánh giá nam nhân xé xé tỉ hướng Phạn lão sư làm mặt quỷ. Không tiếng động hỏi, mới tới trợ lý, Phạn Già La cười xua tay. Xong rồi làm nhân viên công tác cấp nam nhân chuẩn bị bữa sáng. Thấy hắn ăn đến có điểm cấp, động tác lại thập phần yêu nhã, ánh mắt không khỏi gia tăng một ít. Nam nhân ăn xong bữa sáng liền lẳng lặng ngồi ở trên sofa. Vẫn chưa quấy rầy bất luận kẻ nào công tác, hắn trong lòng hoài sự, hơn nữa là du quan tồn vong đại sự. Nhưng hắn vẫn như cũ năng lực tính tình chờ đợi, cũng không có lấy ra di động tự cố mà lật xem. Bởi vậy có thể thấy được hắn là một cái cỡ nào có hàm dưỡng người. Đương hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt mày đổ xuống ra u buồn thần sắc khi, xé xé thì thế nhưng cảm thấy hắn lực hiện tang thương khuôn mặt phi thường đẹp. Không phải cái loại này lệnh người vừa thấy khó quên kinh diễm. Mà là cái loại này năm xưa rượu lâu năm giống nhau yêu cầu tế phẩm chậm trước mới có thể cảm nhận. Được xa xưa dư vị, hắn là một cái rất có hương vị nam nhân. Chỉ là không quá sẽ trang để mà ni xé xé thì nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một hồi lâu. Đầy mặt đều là rối rắm cùng tiếc hận. Phạn Già La trước sau nhắm hai mắt, tựa ở chợp mắt, các ngươi hôm nay thí nghiệm cũng có một cái tâm linh phân tích phân đoạn đi. Hắn bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, xé xé thì không chút nghĩ ngợi gật đầu. Thỉnh đều là trong vòng minh tinh. Phạn Già La tiếp tục dò hỏi. Đúng vậy, xé xé thì rốt cuộc ý thức được cái gì? Đè thấp tiếng nói dò hỏi. Phạn lão sư ngài hỏi thăm cái này làm gì? Ngài không có cái này tất yếu đi. Không có gì, trang họa hảo sao? Từ từ, ta cho ngài mặt bắn tỉa du thì tốt rồi, xé xé thì đem thanh niên đen nhánh sợi tóc sửa sang lại đến. Lại nhu lượng lại mượt mà, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Được rồi, Phạn lão sư ngài mặt căn bản không cần quá nhiều tân trang. Ngài chính là thịnh thế mỹ nhan tốt nhất vẽ hình người. Chúng ta đầu hai kỳ rating toàn dựa ngài gương mặt này mới khởi động tới. Hiện tại toàn dựa ngài thực lực. Ngài nói, trên thế giới như thế nào sẽ có giống ngài như vậy hoàn mỹ người? Ông trời cũng quá không công bằng. Phạn Già La cười đến bất đắc dĩ. Ông trời là công bằng. Hắn tuyệt không sẽ đem sở hữu thứ tốt đều xây ở một thân người thượng. Đương một người được đến quá nhiều thời điểm, hắn tổng hội mất đi chút cái gì, những lời này không biết là cố ý vẫn là vô tình. Lại lệnh chờ đợi chung nam nhân lộ ra chố mắt biểu tình. Phạn Già La vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Phân phó nói, ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta. Ta thực mau trở về tới. Trời không tuyệt đường người, nam nhân bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Ách thanh hỏi, ngài như thế nào biết ta đi đến tuyệt lộ? Ngài thật là linh môi. Ngài xem ra tới, nói như thế tới. Hắn nguyên bản cũng hoàn toàn không đối Phạn Già La ôm có bao nhiêu chờ mong. Hắn đã từng là một cái kiên định hoài nghi luận giả. Cũng từng đối Phạn Già La lăng xê thủ đoạn khinh thường nhìn lại. Nhưng hiện tại, hắn tín niệm lại dao động. Không, nói dao động đều có chút quá mức nhẹ nhàng. Hắn thế giới sớm tại 3 ngày trước cũng đã sụp đổ. Ầm ầm rơi xuống đất, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Hắn là ôm một phần vạn hy vọng đi tìm tới. Mấy ngày này hắn chịu đủ rồi nghi ngờ. Chửi rủa cùng xua đuổi. Hắn thậm chí thiếu chút nữa bị xúm lại đây bảo an đánh thành trọng thương. cho nên mặc dù Phạn Già La tự gặp mặt bắt đầu liền đối hắn chẳng quan tâm. Hắn cũng không cảm thấy khó chịu, hoàn toàn tương phản, như vậy đối đãi cho hắn cũng đủ thời gian đi lắng đọng lại cùng trải vuốt tâm tình của mình. Phạn Già La vẫn chưa trả lời hắn vấn đề, chỉ là ấn xuống bờ vai của hắn trấn an. Ngươi trước ngồi uống ly thức uống nóng, ngươi hiện tại trạng thái thực không xong, xé xé thì, giúp hắn xử lý dung nhan, ta quá một lát liền tới, được rồi Phạn lão sư. Ngài đi thôi, ta sẽ chiếu cố hắn, xé xé thì thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Chọn mấy bộ thích hợp quần áo dày làm nam nhân mặc vào. Lại nói phải cho hắn cạo râu, nam nhân cự tuyệt xé xé thì quá mức nhiệt tình đề nghị. Chính mình động thủ quát dâu, sau đó chọn lựa một bộ trang phục thay, hắn tựa hồ đối này đó hàng xa xỉ bài phi thường quen thuộc. Lựa chọn quần áo, quần, giày đã có thể phối hợp thành bộ, lại là giá cả nhất tiện nghi quá quý khoản, ở tiếp nhận rồi Phạn Già La hảo ý đồng thời, hắn lại tận lực khống chế được một cái chừng mực, sẽ không có vẻ không biết tốt xấu. Cũng sẽ không tham lam môn sơ nếu không có bề ngoài quá mức tiêu tụy tang thương. Xé xé thì thiếu chút nữa liền cho rằng hắn là một vị quý tộc. Hắn giáo dưỡng cùng khí chất đủ để xứng đôi này hai chữ. Ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Ngươi thật là Phạn lão sư trợ lý sao? Xé xé thì bắt đầu tò mò. Nam nhân lại chỉ là cười khổ xua tay. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta chính mình cũng không biết ta là ai, dứt lời hắn bỏ qua một bên đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt toát ra thật sâu mê mang. Hắn trước sau không dám nhìn về phía chính phía trước gương. Liền phảng phất nơi đó mặt cất giấu cái gì đáng sợ quỷ quái. Cùng lúc đó, Phạn Già La đã tìm được Tống Ôn Noãn. Nói thẳng nói, ngươi có thể đem Lưu Chiêu mời đến tham gia này một kỳ tâm linh phân tích sao? Ai, Lưu Chiêu, đại mãn quán ảnh đế, Tống Ôn Noãn đầy mặt mộng bức, đúng vậy, là hắn, Phạn Già La gật gật đầu, Tống Ôn Noãn bắt đầu kêu rên, Phạn lão sư ngươi điên rồi sao, ngươi biết Lưu Chiêu một bộ diễn thù lao đóng phim là nhiều ít, là 9.000 vạn a, chúng ta tiết mục này tổng đầu tư mới 900 vạn, ngươi là muốn cho ta phá sản sao, cho nên nói ngươi thỉnh bất động hắn. Phạn Già La lấy ra di động cấp Triệu Văn Ngạn gọi điện thoại. Há mồm liền hỏi, ngươi có thể đem Lưu Chiêu mời đến tham gia này một kỳ tiết mục sao? Bên kia bô bô nói một đống lớn, ý tứ cùng Tống Ôn Noãn không sai biệt là Mani Phạn Già La lại lần nữa khẩn cầu. Ngươi có thể thử một lần sao? Ngươi nói cho hắn chúng ta bên này cấp thông cáo phí rất nhiều, ngươi cho rằng Lưu Chiêu là chưa? Hiểu việc đời đồ quê mùa sao, còn thông cáo phí rất nhiều, hắn nhìn chúng các ngươi chút tiền ấy mới là lạ, hắn chính là cái đồng đậu Hà Lan, đánh không bẹp chùy không lạn, đặc biệt có chủ kiến, hắn chưa bao giờ tham gia game show, bởi vì quá lãng phí hắn thời gian, hắn chỉ đóng phim điện ảnh, chỉ tiếp hảo vở, không lăng xê, không bán nhân thiết, đối chính mình sự nghiệp có phi thường rõ ràng quy hoạch. Ai đều làm không được hắn chủ, làm hắn đi thượng các ngươi tiết mục, kết quả liền hai chữ, không có cửa đâu, cấp lại nhiều tiền cũng chưa dùng. Triệu Văn Ngạn kích động tiếng nói từ microphone truyền đến, Tô Phong Khê tái nhậm chức làm hắn cảm xúc luôn là ở vào hỏng mất bên cạnh. Phạn Già La Trần An nói, đừng kích động, chúng ta trước thử một lần, không được liền tính, chuyện của ngươi tổng có thể giải quyết. Ta còn ở đâu, bị Tô Phong Khê lừa gạt đùa bỡn đã nhiều năm Triệu Văn Ngạn tự nhiên thực coi trọng. Đem chính mình lôi ra vũng bùn Phạn Già La, bên kia chỉ tiếng nói ôn nhu mà an ủi vài câu. Hắn mềm lòng, thở dài nói, hành đi, ta thử xem monster bất quá ta trước nói cho ngươi. Thành công tỷ lệ đại khái chỉ có 0.01%. Ngươi đừng ôm hy vọng tốt. Cảm ơn ngươi, Phạn Già La lễ phép nói lời cảm tạ. Triệu Văn Ngạn bất đắc dĩ mà nói không cần. Xong rồi ngoan ngoãn cấp Lưu Chiêu gọi điện thoại. May mà Lưu Chiêu trước mắt vẫn là tinh huy nhất ca. Cùng Triệu Văn Ngạn quan hệ thực hòa hợp. hai người vẫn là có thể ngồi xuống thương lượng. Vạn Già La Phùng di động lẳng lặng chờ đợi, Tống Ôn Noãn thấy hắn một bộ thỉnh không đến người liền thề không bỏ qua bộ dáng. Không khỏi đả kích nói, Vạn Lão Sư, ngươi đừng đợi, hồi phòng nghỉ đi thôi, ai đều có khả năng tới tham gia chúng ta cái này tiết mục. Liền Lưu Chiêu không thể nào, ở chúng ta cái này trong vòng, hắn là chân thần, cách điệu rất cao, Tô Phong Khê phía trước nghiêu bức không nghiêu bức. Siêu một đường nữ tinh, quốc tế ảnh hậu, tính đăng đỉnh đi, nhưng là cùng Lưu Chiêu so sánh với, nàng còn chỉ là trình độ này, Tống Ôn Noãn ở chính mình cẳng chân trên bụng khoa tay múa chân một chút, thản ngôn nói, nếu đem gia vị so sánh bò Himalaya Sơn, kia Lưu Chiêu khẳng định là trước hết bước lên đỉnh núi người kia, mà Tô Phong Khê còn chỉ là bò đến chân núi. Có Lưu Lượng Siêu sao nhìn qua thực rực rỡ, nhất hô bà ứng, nhưng kỳ thật bọn họ liền lên núi lộ còn không có thăm dò. Lưu Chiêu là đem diễn viên cái này chức nghiệp làm được cực hạn người. Người trước kia bắt được ai dỗi ai, không cũng trước nay không dám dỗi Lưu Chiêu sao. Rất nhiều nam diễn viên được thưởng liền thích tự xưng ảnh đế. Nhưng là theo ý ta tới. Chân chính xứng đôi, để cái này tự người chỉ có Lưu Chiêu. Tống Ôn Noãn thở dài xua tay. Tuy rằng ta bản nhân cũng phi thường hy vọng có thể mời hắn tới tham gia chúng ta tiết mục. Bất quá vẫn là thôi đi, này chỉ là một cái mộng tưởng hão huyền, Vạn Già La rũ mắt tĩnh tọa. Liền mí mắt cũng chưa liêu một chút, Tống Duệ phủng một ly nhiệt cà phê đi vào tới. Tự nhiên mà vậy mà ôm bờ vai của hắn, thấp giọng hỏi nói. Các ngươi đang nói ai? Chúng ta đang nói Lưu Chiêu. Vạn Lão Sư niên thiếu khinh cuồng khi duy nhất không dỗi quá người. Càng ngươi không biết đi. Lưu Chiêu là Vạn Lão Sư thần tượng. Hắn phi làm ta cùng Triệu Văn Ngạn đem nhân ra mời đến lục tiết mục. Không thỉnh liền ăn vạ nơi này không đi. Tống Ôn Noãn dương giọng cáo trạng. Ngươi thần tượng không phải ta sao? Tống Duệ ngồi ở thanh niên bên người. Trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại ám trầm một cái chớp mắt, đối bất luận kẻ nào đều không giải thích nguyên do Vạn Già La bỗng nhiên tới gần hắn. Bám vào hắn bên tai thấp không thể nghe thấy mà nói mấy câu. Toàn bộ thân thể về phía trước khuynh, cơ hồ dựa vào hắn trong lòng ngực, Tống Duệ căng chặt khuôn mặt chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Một bàn tay cầm cái ly, một cái tay khác đáp đặt ở thanh niên phần lưng. Vô ý thức mà nhẹ nhàng chụp vỗ về đối phương, bọn họ ngồi ở cùng nhau nói nhỏ, đem quan sát trong phòng tất cả mọi người ngăn cách ở một loại cực thân mật bầu không khí ở ngoài. Không biết từ khi nào khởi, bọn họ thế nhưng từ đối chọi gay gắt địch nhân biến thành chi giao bạn tốt. Còn có được có thể cộng đồng chia sẻ bí mật, cũng không cùng người khác tiến hành tứ chi tiếp xúc Tống Duệ có thể không hề chướng ngại mà đụng. Chạm đối phương, tiếp nhận đối phương, thậm chí ôm đối phương, cũng không trước bất kỳ ai mở rộng cửa lòng Vạn Già La cũng có thể không hề giữ lại mà đem trong. Lòng suy nghĩ từ từ kể ra, đang nói chuyện thời điểm, bọn họ sẽ thời thời khắc khắc nhìn chăm chú đối phương đôi mắt. Mặc dù không cho tới bất luận cái gì thú vị đề tài cũng có thể vô ý thức mà hướng đối phương cười. Một cái. Loại này quá mức thân mật cử chỉ liền thần kinh thô tráng Tống Ôn Noãn đều đã nhận ra khác thường. Rồi lại cực độ hoài nghi chính mình thị lực. Cùng lúc đó, Vạn Già La đã kết thúc nói nhỏ. Rời khỏi Tống Duệ ôm ấp, Tống Duệ đem cà phê ly đưa cho hắn. Một cái tay khác lấy ra di động, chuẩn bị bắt gọi điện thoại. Vạn Già La đôi mắt bỗng nhiên trở nên thực sáng ngời. Đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Ngươi muốn làm gì, giúp ngươi đem người mời đi theo Tống Duệ trả lời quả nhiên không làm Vạn Già La thất vọng. Không biết từ khi nào khởi, hắn đã thành thanh niên Doraemon, cái gì nguyện vọng đều vui vì đối phương thực hiện, hai người nhìn lẫn nhau, sau đó cực có ăn ý mà cười, ai cũng không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm ni Tống Duệ cấp Triệu Văn Ngạn đánh một chiếc điện thoại, trực tiếp lệnh cưỡng chế. Lưu Chiêu còn chưa tới đi, chờ lát nữa ta dạy cho ngươi như thế nào cùng hắn nói. Ngươi trước đem hắn người đại diện cùng trợ lý đều khiển đi. đem hắn đơn độc lưu tại văn phòng, trước lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn xem, khi lớn lên ước ở 5-6 phút tả hữu, chờ hắn bắt đầu bất an, ngươi nói nữa, cụ thể nói cái gì ta sẽ cho ngươi gửi tin tức. Ngươi chiếu niệm là đến nơi, làm tạp là trách nhiệm của ta, không liên quan ngươi sự, Phạn Già La liền ở ta bên người. Hắn nghe đâu, bên kia cắt đứt điện thoại, tựa hồ là thỏa hiệp. Tống Duệ suy nghĩ một lát, sau đó biên tập nói mấy câu, lại lược làm sửa chữa. Lúc này mới chia Triệu Văn Ngạn, nội dung cũng không phức tạp, tổng kết lên chính là tam điểm. Đệ nhất, nói cho Lưu Chiêu hắn trước mắt cùng công ty có hiệp ước. Tham gia tổng nghệ là hắn nghĩa vụ, không thể cự tuyệt phải bồi tiền. Đệ nhị, tiết mục tổ cấp ra thù lao rất cao, tiết mục nhiệt độ cũng cao, đối Lưu Chiêu sự nghiệp có trợ giúp, làm chính hắn xét suy xét. Đệ tam, Phạn Già La là tiết mục tổ đài cây cột, Lưu Chiêu nếu là đáp ứng rồi phải cùng hắn đối kịch bản, tận lực phối hợp hắn diễn kịch. Phạn Già La bối cảnh rất cường ngạnh, nếu lần này Lưu Chiêu không cho mặt mũi, về sau Phạn Già La chỉ sợ sẽ cho hắn làm khó dễ. Liên công ty đều giữ không nổi hắn, làm hắn thận trọng. Tống Duệ lại ở cuối cùng thêm vào một câu, nhớ kỹ, ở đối mặt hắn thời điểm, ngươi thái độ nhất định phải kiêu căng, khinh miệt, cao cao tại thượng, đem ngươi thân là tổng tài quyền uy bày ra ra tới. Tống Ôn Noãn duỗi trường cổ nhìn nhìn, không khỏi cười nhạo, ca, ngươi đây là lừa tiểu hài nhi đâu, Lưu Chiêu cùng Tinh Huy Thiêm chính là S cấp hiệp ước. Căn bản là không cần nghe theo công ty an bài, càng không có tham gia game show nghĩa vụ. Hắn nghe xong điều thứ nhất là có thể đem Triệu Văn Ngạn xỉu chết, ngươi tin hay không? Lại cao lên sân khấu phí có thể so sánh hắn thù lao đóng phim cao. Hắn có thể nhìn chúng ta này 100-200 vạn. Phạn lão sư thật là chúng ta đài cây cột, nhưng là ai nói chúng ta tiết mục này có kịch bản? Người này không phải thuần túy nói hưu nói vượn sao? Lưu Chiêu căn bản không sợ có bối cảnh người. Chính hắn chính là bối cảnh. Nghe xong những lời này, hắn chẳng những sẽ không tới, còn sẽ đem chúng ta tiết mục này kéo hắc. Ca, mệt ngươi vẫn là học tâm lý học đâu. Ngươi cũng thật không hiểu biết Lưu. Tống Ôn Noãn nói còn chưa dứt lời, Triệu Văn Ngạn liền gọi điện thoại lại đây. Ngữ khí thập phần không thể tưởng tượng. Hắn đồng ý, ngươi dám tin sao, hắn thế nhưng đồng ý. Tống Duệ thấp ứng một tiếng, nghiễm nhiên sớm có đoán trước, Tống Ôn Noãn trong mắt đều mau chừng ra tới, trong miệng thẳng ồn ào. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ đáp ứng? Hắn đầu óc hoát sao? Phạn Già La lại dựng thẳng lên chính mình ngón tay cái. Cười cong đôi mắt, không hổ là ta thần tượng. Tống Duệ nhẹ cong khóe môi. Tự nhiên mà vậy mà đem thanh niên hơi lạnh ngón cái bọc tiến chính mình lửa nóng lòng bàn tay. Hết chương.